chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1474, chương 1473 Côn Luân Kính Hóa Hình. Đây là càng chú trọng nội hàm ý tứ. Chỉ cần là nàng, như thế nào đều được. Nhưng nàng bảo đảm, tiểu Lưu Ly bây giờ còn nhỏ. Đối tùy tâm là không cái loại này tâm tư, cũng đã bị tẩy não tẩy nhiều. Biết, tức phụ nhi là người này thôi, Tư Đồ Phong lại nhướng mày nói. Hảo tiểu tử, không hổ là ta Tư Đồ Phong nhi tử, lúc trước mụ mụ ngươi như vậy xấu, ta cư nhiên cũng có mắt không chồng thích, quả nhiên, chúng ta nhận định chính là người kia, cùng mặt khác không quan hệ, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Người mới xấu, ta khi đó nhiều lắm cũng coi như bình thường chút, cũng không tới xấu nông nỗi à ân. Không xấu đến mức tận cùng mà thôi, làm sao nói chuyện? Người tìm đánh đâu sao? Ta sai rồi, Tư Đồ Phong lập tức liền túm tiểu Lưu Ly yên lặng nói. Lão bà nô tương đương, Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Hy vọng ngươi về sau không phải, không sao cả, ha ha. Ta nhi tử thoạt nhìn so với ta còn muốn bình tĩnh, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Kia nhưng không? Hơn nữa ta Lưu Ly bảo bảo lớn như vậy điểm liền bắt đầu bình tĩnh. Người ở phàm trần 17 tuổi thời điểm, vẫn là cái đậu bỉ đâu, là cái gì không sao cả. Cuối cùng bị ngươi Trần Thanh Thanh coi trọng, là được đi đi đi, thiếu miệng lưỡi trơn tru. Tiểu Lưu Ly, mụ mụ mang ngươi đi ăn bữa sáng, này không cái một chốc, bọn họ cũng hảo không được. Tiểu Lưu Ly gật đầu gật đầu. Lại nhìn thoáng qua Hiên Viên Kiếm phương hướng, mới đi theo Trần Thanh Thanh cùng nhau rời đi. Tư Đồ Phong nghĩ nghĩ. Cũng đi theo đi, bàn ăn như cũ như vậy đại. Bữa sáng cũng đặc biệt phong phú, lại ăn ngon tốt. Phát hiện nhiều một người, một cái tiểu nữ đồng, lớn lên đặc biệt thủy linh linh cái loại này. Từng ngụm ăn nơi này đồ ăn tựa, 800 năm chưa thấy qua lương thực cái loại này, mọi người một trận mộng bức. Đều không ăn, nhìn nàng ăn, tiểu nữ hài cũng siêu cấp cấp lực. Vẫn luôn ăn, từng ngụm ăn, hoàn toàn không màng hình tượng cái loại này. Lại ngoài ý muốn làm người cảm thấy thực đáng yêu. Tiểu A Tầm vẻ mặt mộng bức nói. Này ai a, Tử Ngâm cũng nói, chính là, như thế nào đột nhiên liền toát ra tới, là khác du khách ra hài tử sao? Hẳn là đi, đây là đói quá mức đi. Như vậy có thể ăn, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong, cũng có chút mộng bức, chẳng lẽ, là Hiên Viên Kiếm, hóa hình, nhanh như vậy, nhưng nhìn, không giống a, Hiên Viên Kiếm tuổi không đến mức như vậy tiểu a, nhưng, Vân Kiêu cái kia phản lão hài đồng, chính là tiền lệ a, nhưng Hiên Viên Kiếm, không tu luyện cái loại này công pháp a, trong lúc nhất thời, tất cả đều mộng bức. Tiểu Bạch nhịn không được nói. Quy, nhà ai tiểu hài tử tương đương, có phải hay không chạy sai địa phương? Tiểu Hắc cũng thực mờ mịt nói, không nên a, nơi này là nội điện, không đối ngoại mở ra a. Tiểu Lưu Ly đột nhiên mở miệng nói, tùy tâm. Tiểu nữ hài lập tức hai mắt sáng ngời nói, Lưu Ly bảo bảo tương đương, vẫn là ngươi lợi hại. Liếc mắt một cái nhận ra ta, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Tùy tâm ngươi đủ rồi. Hóa hình cũng không nói một tiếng. Mộng bức đã nửa ngày, ha ha ha. Ta chính là tưởng khảo nghiệm một chút. Các ngươi ai ánh mắt càng tốt tương đương. Đây là, người nguyên hình, không sai biệt lắm đi tương đương. Dù sao, ta muốn cùng nhà ta Lưu Ly bảo bảo cùng nhau lớn lên, nhưng thật ra. Quái đáng yêu, đây là ta khi còn nhỏ bộ dáng nha. Cảm ơn khích lệ, rồi sau đó một bộ ăn no bộ dáng. Đứng dậy đứng lên, xoa xoa miệng hướng tới tiểu Lưu Ly đi qua, ở mọi người. Không hề phát hiện dưới tình huống, bay lên tới đem tiểu Lưu Ly cấp phát gục, một cái hôn dừng ở tiểu Lưu Ly trên môi, rồi sau đó đứng dậy bò dậy nói. Nụ hôn đầu tiên, về ta, mọi người trợn mắt há hốc mồm, Tư Đồ Phong đầy đầu hắc tuyến nói. Tiền bối. Ngươi thật là, xưa nay chưa từng có đúng không? Không quan hệ, dù sao các ngươi thấy thế nào ta? Chuyện này ta đều sớm muốn làm, người nhi tử cũng không có hại. Ta cũng là sơ, mọi người đã không nỡ nhìn thẳng, Tiểu Lưu Ly từ trên mặt đất bò dậy. Tràn ngập lên án nhìn nàng, rốt cuộc, bị kích thích đến trên mặt có chút biểu tình, Trần Thanh Thanh đảo nghe kinh ngạc. Còn tưởng rằng chính mình nhi tử chưa bỏ mặt vô biểu tình. Ánh mắt bình đạm không gợn sóng ở ngoài. Không bất luận cái gì biểu tình đâu, này bị kích thích hả? Không cũng có biểu tình sao? Ha ha ha ha, như vậy tưởng tượng, đào cảm thấy Hiên Viên Kiếm làm tốt lắm, lâu dài đi xuống. Còn lo lắng Tiểu Lưu Ly cùng bình thường hài tử không giống nhau sao? Một cục đá, đều có thể cho ngươi chỉnh hỏng mất, đối mặt Tiểu Lưu Ly tràn ngập lên án ánh mắt. Tùy Tâm cười tủm tỉm nói, Lưu Ly bảo bảo ngoan. Về sau ta sẽ đối với ngươi thực hảo đát tương đương. Không được hôn ta ân, không hôn, liền chiếm cái nụ hôn đầu tiên thôi, không được gạt người. Không lừa, về sau ngươi tưởng hôn ta, ta đều không cho đâu. Không thân, về sau sự, người biết, ngoặc kép, biến thành người, liền như vậy đáng sợ. Tiểu Lưu Ly hoàn toàn không phải đối thủ, hơi có chút hủy khuất đi đến nàng mụ mụ bên người. Cầu che chở Trần Thanh Thanh cười nói. Được rồi tiền bối, đừng dọa đến Lưu Ly. Hắn còn nhỏ ân ân. Không dọa, về sau đều không được kêu tiền bối. Đều cấp kêu già rồi. Kêu ta Tùy Tâm liền hảo. Ta muốn cùng Lưu Ly bảo bảo cùng nhau trưởng thành. Vẫn luôn, đến vĩnh viễn. Đều làm bạn ở hắn bên người. Không rời không bỏ, Trần Thanh Thanh cười nói. Ân, Lưu Ly bên người có ngươi. Ta thực yên tâm, Tư Đồ Phong lại nói. Ta không phải thực yên tâm, Tùy Tâm nhướng mày nói. Thế nào, còn sợ ta cho ngươi nhi tử ăn không thành. Yên tâm, ta luyến tiếc, chỉ này một lần như vậy đối hắn. Sau này, chờ trưởng thành lúc sau. Thuận theo tự nhiên, quyết không bắt buộc. Tư Đồ Phong ánh mắt sâu kín nhìn nàng, không nói gì, đây là cảm thấy hứa hẹn còn chưa đủ. Tùy Tâm không ngừng cố gắng nói, cứ như vậy đi, sau này, lấy Lưu Ly trời sinh tính lãnh đạm, hoàn toàn là một khối tu luyện vô tình đạo tốt nhất tư chất người được chọn. Nếu là muốn tu luyện Tùy Tâm nói, tất nhiên không thể thiếu một lần Tùy Tâm nói độ kiếp. Này kiếp ta bồi hắn độ, nếu là ở phàm trần. Hắn như cũ đối ta vô tình, ta liền không hề dây dưa. Như thế nào, Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Tốt nhất nói được thì làm được quân tử nhất ngôn. Tứ mã nan truy, nhưng lão nương trước nay đều không phải quân tử, Lưu Ly bảo bảo đời này đều đừng nghĩ chạy thoát. Lão nương lòng bàn tay hảo sao. Ngay sau đó, mọi người liền thấy một bộ hắc y, diện mạo bất phàm thiếu niên. Trống rỗng xuất hiện ở Trần Thanh Thanh bên người, cư nhiên cùng Hiên Viên Kiếm giống nhau. Nhìn ăn, cùng 800 năm chưa thấy qua lương thực giống nhau, bất quá. 800 năm quá tiểu nhi khoa, nhân gia rất có khả năng là mấy chục vạn năm đều không có ăn qua lương thực cái này so Hiên Viên. Kiếm càng khoa trương, ít nhất, Hiên Viên Kiếm còn ngẫu nhiên dùng một chút bộ đồ ăn. Rốt cuộc trước kia hóa hình quả cái này dường như chưa bao giờ hóa hình quá. Lần đầu tiên nhân loại sự vật, trực tiếp dùng tay chảo, hướng trong miệng tắc kia tay cũng không biết là tẩy quá vẫn là không tẩy quá. Dù sao, tràn đầy vấy mỡ, mọi người, lại lần nữa hạn cuối bị đổi mới, Trần Thanh Thanh vẻ mặt do dự nói. Côn Luân Kính, chủ nhân, trước chờ ta ăn xong, mỗi lần xem các ngươi ăn. Đã sớm muốn ăn một lần, thống thống khoái khoái ăn một lần, ngoặc kép, hết chương.